Đô thị tu chân y thánh. Chương 1302, trên sông dài. Góc truyện audio.com. Converter dung kiểu cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. Rất nhanh, Trần Phi và Vậy Đồ Thiên dậm chân xuống. Đáp xuống vậy trên sông dài. Rộng rãi vùng nước, lớn tiểu phàm thuyền không ngừng nhấp nhô. Một trang trang thuyền nhẹ trên, đều có bóng người ở trên đó. Hơn nữa, cái này bên trong người tuyệt đại đa số đều là trẻ tuổi hạng người. Từng cái hơi thở bất phàm, để cho người có thể rất rõ ràng cảm giác được. Những người này tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Phi ca ngươi xem, đó chính là Lý Yên Nhiên cô nương. Thật đẹp à, Trần Phi hai người hạ xuống trên mặt hồ. Đồ Thiên liền thật hưng phấn chỉ cách đó không xa trên nhạc thuyền xinh đẹp ảnh kích động nói. Trần Phi nhìn tới, chỉ gặp vậy xinh đẹp ảnh xanh xinh đẹp như hoa. Khí chất cao nhã, một bộ trắng tinh quần y làm nàng lung lay như tiên tử vậy. Hai tròng mắt trắng noãn lại lóe sáng, giống như là ủng có sinh mệnh. Rất sống động vậy. Cho người cảm giác một mắt sau đó liền khó khăn một chút quên trong lòng. Nhưng lúc này Trần Phi chú ý tới mặt nàng cho lúc nhưng khẽ nhíu chân mày. Có câu nói xem người mắt nhìn. Từ người một đôi mắt chính giữa có thể xem ra bất kỳ sự việc. Trần Phi chú ý tới người phụ nữ kia mặc dù lúc này tất cả hết sức duy trì cao nhã. Bình tĩnh, lạnh lùng, băng xương. Có thể nàng trong mắt nhưng vẫn là có nhàn nhạt đau thương vạch qua. Thấy tình cảnh này Trần Phi khẽ lắc đầu một cái. Lẩm bẩm nói. Đều là người đáng thương à, cầm sắt tiếng từ ngày qua. Rơi vào phàm trần, tiên đạo chi âm. Đây là một đạo mang cuồng ngạo nụ cười thanh âm từ xa xa bên bờ bồng bềnh tới. Mọi người ánh mắt nhìn sang. Chỉ gặp một vị xích phát ngất trời. Tư thái thô bạo, sắc mặt bướng bỉnh nam tử lăng không tới. Ánh mắt trực câu câu nhìn trên nhạc thuyền Lý Yên Nhiên. Cười nói, Yên Nhiên ta tới, ngươi nhưng có muốn ta? Chấm, nhất thời bây giờ không khí hơi có chút động lại. Rất nhiều người căm tức nhìn hướng vậy tới người nhìn. Có thể sát theo, bọn họ sắc mặt nhưng đồng loạt biến đổi. Ngược lại hút khí lạnh kinh hô. Thương tộc người, thương quyết, thương tộc, bên trong vực tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại tộc một trong. Năm đó còn cùng Tần mới vương sáng tạo Tần gia tranh phong qua. Lưỡng bại câu thương, là cùng huyết ma đao tông. Hoa thần tông cũng giá tề khu. Ở bên trong vực nửa đoạn sau đứng sau năm đại thế lực cao cấp đồ vật khổng lồ một trong. Thực lực rất khủng bố. Làm người ta kính sợ. Mà đây thương quyết tuy không giống thương tộc như vậy danh chấn sơn hà. Danh tiếng hiền hách, có thể ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa. Hắn cũng coi là không người không biết, không người không hiểu. Bởi vì người này thiên phú rất khủng bố. 20 tuổi chi năm, liền đạt tới tiểu thiên vị chân quân cảnh. Có thể nói yêu nghiệt. Hơn nữa người này làm việc còn rất bá đạo. Rất tàn nhẫn. Một lời không hợp thì biết bất kể hậu quả giết người. Rất nhiều chọc tới người hắn đều là chết như vậy. Rất nhiều người cũng cảm thấy hắn là tên điên. Không chọc nổi người điên. Thương quyết. Hừ. Ngược lại thì Đồ Thiên thấy hắn sắc mặt đổi đều không đổi. Người điên. Lòng dạ ác độc. Loại người này hù được những người khác. Có thể tưởng tượng hù dọa hắn vẫn là kém quá xa. Thương quyết công tử quá khen. Trên nhạc thuyền, một tòa phượng hoàng đài. Lý Yên Nhiên hơi biến sắc mặt nhìn vậy thương quyết. Chợt thản nhiên nói. Nàng đối với cái này thương quyết ấn tượng thật ra thì thật không tốt. Có thể bởi vì đối phương thực lực. Còn có thân phận. Nàng không có biện pháp cự tuyệt. Chẳng qua là nhịn. Tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ha ha. Qua dự. Đó cũng không phải là qua dự. Ai chẳng biết Yên Nhiên cô nương ngươi cầm kỳ thư họa mọi thứ tất cả thành thạo. Lại xảy ra đẹp như vậy như xài. Thiên phú tu luyện cũng xem là tốt. Đổ miễn cưỡng mới có thể có tư cách làm ta thương quyết thị thiếp. Như vậy đi, từ nay về sau, ngươi liền theo ta thương quyết. Thị thiếp danh phận cũng không coi là bạc đãi ngươi. Như thế nào? Vậy thương quyết cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc không giả bộ được cao nhã người. Lộ ra cái đuôi hồ ly. Bướng bỉnh nói. Quảng cáo. Thị thiếp. Mọi người sắc mặt biến đổi. Cái này thương quyết lại muốn để cho Lý Yên Nhiên làm thị thiếp. Vậy Lý Yên Nhiên cũng là sắc mặt trắng nhợt. Tiếu tay vọt rất chặt. Hơi lay động. Cố Tự chấn định cười nói. Thương quyết công tử chớ có nói đùa. Yên Nhiên bổ liễu chi tư. Kia xứng với. Càn rỡ. Đây là vậy thương quyết quát lạnh một tiếng. Hướng về phía Lý Yên Nhiên nhàn nhạt nói. Lý Yên Nhiên. Ta thương quyết để ý ngươi. Đó là phúc khí của ngươi. Làm sao? Ngươi còn muốn không tán thưởng sao? Vẫn là nói. Ngươi cảm thấy tại chỗ những phế vật này có ai dám và ta thương quyết tranh. Dứt lời. Hắn ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường. Tràn đầy khiêu khích vẻ. Rào rào. Nhất thời không ít người mặt liền biến sắc. Trực tiếp là ồ lên đứng lên. Cái này thương quyết chân thực quá kiêu ngạo. Có thể nhiếp Vu thương quyết hung danh theo danh tiếng. Lại có thể cứng rắn là không ai dám đứng ra. Ha ha. Một đám phế vật. Thấy tình cảnh này vậy thương quyết một mặt châm chọc. Cười nhạt vẻ. Hừ lạnh một tiếng. Nặng nề không chút kiêng kỵ cuồng ngạo nói. Một đám phế vật. Thương quyết. Xem ra ngươi là thật đem ngươi làm là nhân vật nào. Đây là, một đạo nhàn nhạt châm chọc tiếng truyền tới. Tất cả mọi người ngây ngẩn. Ai lại dám theo thương quyết làm khó dễ? Ai? Vậy thương quyết mặt âm trầm giận quát một tiếng. Ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi xuống Trần Phi bên cạnh Đồ Thiên trên mình. Chợt con ngươi hơi rụt một cái. Nói, Đồ Thiên, là ngươi, Đồ Thiên, cái nào Đồ Thiên? Chẳng lẽ là, con bà nó, thật là hắn, Bắc Đấu Tinh giáo đệ nhất thiên tài Đồ Thiên, hắn lại có thể cũng tới. Lần này thương quyết có thể đá tấm sắt, Bắc Đấu Tinh giáo chính là năm một trong những đại thế lực. Hơn xa tại thương tộc, cái này Đồ Thiên lại là trận pháp sư thiên cổ yêu nghiệt. Hắn căn bản kém hơn, đám người một hồi xôn xao, khiếp sợ không thôi. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới Bắc Đấu Tinh giáo đệ nhất thiên tài. Đồ Thiên lại có thể sẽ đến cái này. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Đồ Thiên thích Lý Yên Nhiên. Đồ Thiên công tử. Vậy Lý Yên Nhiên thấy Đồ Thiên cũng là ngẩn ra. Rồi sau đó mắt đẹp hơi kích động. Có thể chỉ chốc lát sau. Nàng vẫy đôi mắt đẹp nhưng lại ảm đạm xuống. Hiển lộ ra một ít không biết làm sao. Liền Đồ Thiên đều biết. Bọn họ bây giờ là không thể nào. Lý Yên Nhiên lại như thế nào không biết đâu. Nàng cùng Đồ Thiên có khả năng. Cũng sớm đã dừng bước ở nàng thân phận. Nàng là Hoa Thần Tông ba đại thánh nữ một trong. Bắc Đấu Tinh giáo căn bản coi thường. Vậy không ném nổi người nọ. Đây là... Vậy Đồ Thiên cũng có chút khó mà đối mặt Lý Yên Nhiên ánh mắt. Ánh mắt hướng sắc mặt có chút khó coi thương quyết nhìn. Lạnh lùng nói. Mới vừa nghe gặp thương quyết huynh nói chúng ta đều là phế vật. Không khéo. Ta Đồ Thiên có chút không phục. Nếu không chúng ta luận bàn một chút chứ. Ông. Vừa dứt lời. Hai ngồi kinh khủng trận pháp liền lại ngay lập tức gian xuất hiện ở sau lưng hắn. Chồng lên nhau lần lượt thay nhau chung một chỗ. Tản ra làm người ta run rẩy uy danh. Vậy làm mọi người ánh mắt lập tức rụt. Rung động nói. Đồng thời bày trận. Thuận phát địa trận một tầng trận pháp. Đồng thời bày trận. Chính là trận pháp sư một loại vô cùng là cao cấp kỹ xảo. Thử nghĩ làm một tòa trận pháp cũng có thể đối địch mét khối tạo thành vô cùng đại uy hiếp. Người nhưng vẫn có thể đồng thời bày trận hai ngồi. Đây là đáng sợ dường nào. Biết bao làm người ta tuyệt vọng một chuyện. Huống chi Đồ Thiên bây giờ không chỉ là đồng thời bày trận. Vẫn là Thuận Phát địa trận một tầng trận pháp. Lại là làm người ta thiếu chút nữa sợ xón đái. Không hổ là được gọi là Bắc Đấu Tinh Giáo thiên cổ yêu nghiệt quái thai. Năng lực này, chân thực quá mạnh. Mà vậy Thương Quyết đang cảm thụ đến đồ thiên sau lưng vậy hai tòa đại trận khủng bố. Trong mắt run lên bần bật, chợt sắc mặt liền chợt xanh chợt tím đứng lên. Động cũng không phải, không nhúc nhích cũng không phải. Hắn là Thương tộc thiên tài không tệ. Hắn là tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật cũng không tệ. Nhưng làm hắn bây giờ đối mặt đồ thiên, vậy vẫn là thật sâu run rẩy. Đồ thiên là Bắc Đấu Tinh Giáo cao cấp yêu nghiệt, còn chưa yếu hơn chân quân cảnh đại trận sư tồn tại. Không nói khác, chỉ là cái này đồng thời bày trận, Thuận Phát địa trận một tầng trận pháp, chính là hắn không thể nào có thể ứng đối. Hắn không phải đồ thiên đối thủ. Nghĩ đến đây, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ thiên, âm dương quái khí nói. Không hổ là năm thế lực lớn Bắc Đấu Tinh Giáo cao đồ. Tốt uy phong, thật là lợi hại, ta Thương Quyết phục, thừa nhận ta không bằng ngươi. Nhưng là, Thương Quyết dừng một chút, ánh mắt rơi vào đồ thiên bên cạnh Trần Phi trên mình. Lạnh lùng nói, ngươi cũng là Bắc Đấu Tinh Giáo người chứ. Đồ thiên như vậy lợi hại, muốn đến, ngươi cũng hẳn không kém nơi nào. Nếu không chúng ta luận bàn một chút, rào rào, mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, nhìn cái này Thương Quyết ánh mắt lóe lên. Thương Quyết lời này ý nghĩa rõ ràng cho thấy đồ thiên thân là năm một trong những đại thế lực. Bắc Đấu Tinh Giáo cao đồ, so hắn lợi hại là rất bình thường. Cái này cũng không có gì không dậy nổi. Ngược lại, hắn bây giờ tránh được đồ thiên. Đi khiêu chiến một cái khác Bắc Đấu Tinh Giáo người. Người nọ rõ ràng vừa thấy chính là đồ thiên. Người hầu, hoặc là sư đệ, cho nên coi như hắn là Bắc Đấu Tinh Giáo người. Lại sao có thể là hắn đồ thiên đối thủ? Đây quả thực tâm cơ quá nặng. Hèn hạ vô sỉ, ngươi nói gì sao? Ngươi muốn cùng hắn so tài. Nghe vậy ngươi đồ thiên cũng có chút ngây ngẩn. Nhìn về phía Thương Quyết ánh mắt hơi có vẻ trước một ít đáng thương. Khiêu chiến Trần Phi, liền hắn đều không lá gan này. Chỉ bằng ngươi Thương Quyết, điên rồi còn không sai biệt lắm. Quảng cáo, làm sao, hắn không dám, Thương Quyết còn lấy là hắn đánh cuộc đúng. Trần Phi không dám theo hắn so tài. Trực tiếp là cười lạnh, nói châm chọc, Thương Quyết công tử còn xin dừng tay. Lúc này, vậy Lý Yên Nhiên chậm rãi bay lên không mà rơi. Hướng về phía đồ thiên cùng với Trần Phi lộ ra một tia xin lỗi nụ cười. Sau mới hướng Thương Quyết cau mày nói. Chư vị đều là ta Hoa Thần Tông công tử. Cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí. Chuyện nhỏ, vậy Thương Quyết cười lạnh cười. Bỗng nhiên giơ tay hướng vậy Lý Yên Nhiên bàn tay quạt đi. Mặt nhăn nhó a mắng, thúi bia tử cho ta cút xa một chút, đây có phần của ngươi nói chuyện mà. Nhất thời mọi người ánh mắt co rúm một cái này Thương Quyết là một người điên chứ. Vậy Lý Yên Nhiên thấy bàn tay hướng mình phiến tới, cũng là ánh mắt co rúm một cái, diễn cảm bối rối. Thương Quyết thực lực hơn xa tại hắn, cho nên cái này bàn tay nàng hoàn toàn không tránh thoát. Đây là vậy đồ thiên bàn tay trực tiếp là đụng xuống. Cùng vậy Thương Quyết bàn tay đụng thẳng vào nhau. Hai người đồng thời thân thể run lên. Cái trước tại chỗ quơ quơ. Không nhúc nhích, người sau nhưng ít nhất lùi lại 2-3 bước. Thấy tình cảnh này nhất thời vậy Thương Quyết sắc mặt lại là khói mù đứng lên. Hướng về phía đồ thiên nói châm chọc. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đấu Tinh Giáo yêu nghiệt đồ thiên. Thật là lợi hại à, ngươi. Nghe được cái này châm chọc đồ thiên giận không chỗ phát tiết. Gắt gao nhìn chằm chằm Thương Quyết. Thậm chí cũng muốn trước cái gì cũng không quản. Ra tay nói sau. Có thể đây là một cái tay nhưng ở hắn trước mặt ngăn lại. Đồ thiên nhất thời ánh mắt run một cái. Hướng Trần Phi nhìn. người sau cũng không lý tới hắn, mà là hướng Vậy Thương Quyết hơi híp mắt nhàn nhạt hỏi. Người mới vừa nói muốn cùng ta so tài. Thương Quyết hơi sững sờ, không nghĩ tới Trần Phi dám chủ động trêu chọc hắn. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy Trần Phi là đang hư Trương Thanh thế. Chợt khóe miệng móc ra một tia cười nhạt, đứng chắp tay, nhàn nhạt phản phúng nói. Thì như thế nào, thì như thế nào? Trần Phi nhìn lướt qua Thương Quyết, bàn tay đột nhiên về phía trước một bàn. Nhất thời, ba tòa cường hãn vô biên địa trận tầng 2 trận pháp cơ hồ là ngay tức thì liền đem Vậy Thương Quyết chiếm đoạt vào trong đó. Rồi sau đó rầm một tiếng, cái gì cũng bị mất, tan thành mây khói. Hay, lại có thể như thế yếu, không thu tay được, xin lỗi. Trần Phi nhìn Vậy Thương Quyết mất mạng địa phương nhàn nhạt nói. Nhất thời, hiện trường tất cả mọi người đều cơ hồ là cả người run lên, ánh mắt bạo xúc, đi theo toàn thân hiện lên hàn đứng lên. Cái này, đây không phải là chứ. Hắn giết Thương Quyết, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.